Hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 17 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 7 bao gồm từ nội dung 321 đến nội dung 340. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 321. Tội lỗi. Tội lỗi là một phần gắn liền với tâm hồn vị kỷ. Nó không hề mang tính thiêng liêng. Các tín ngưỡng thường vận dụng nó, nhưng nó chẳng liên quan gì đến sự duy linh. Tội lỗi chỉ cho bạn biết rằng, lẽ ra bạn nên làm khác hơn. Nó là một suy nghĩ của bản ngã. Bản ngã luôn cho rằng bạn không hề vô dụng, rằng mọi việc đều nằm trong tầm tay của bạn. Không gì có thể nằm trong tầm tay của bạn, thậm chí chính bạn cũng không nằm trong tầm tay của bạn. Mọi việc đang diễn ra, không có gì hoàn toàn dừng lại. Khi bạn hiểu được điều này, mọi tội lỗi đều biến mất. Đôi khi, bạn khóc vì một việc gì đó, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, bạn biết rằng nó nhất định xảy ra vì bạn vô dụng. Bạn không thể làm gì khác hơn. Bạn là một phần rất nhỏ trong vũ trụ này. Bạn là một phần rất nhỏ. Cũng giống như một chiếc lá rời khỏi nhánh cây khi cơn gió đến. Lúc này, chiếc lá nghĩ đến ngàn lẻ một việc khác nhau. Nó nghĩ rằng, lẽ ra, nó nên thế này hoặc thế nọ, rằng lẽ ra, nó đã không phải rơi vào hoàn cảnh này, rằng lẽ ra, nó vẫn còn đang bám chặt trên cành. Chiếc lá có thể làm được gì khi cơn gió quá mạnh mẽ? Tội lỗi vẫn không ngừng tạo ra trong bạn một ý niệm sai lạc rằng bạn luôn mạnh mẽ, bạn có khả năng làm được mọi việc. Tội lỗi là chiếc bóng của bản ngã. Bạn đã không thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn đang cảm thấy có lỗi về điều đó. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không thể làm được gì cả. Toàn bộ trải nghiệm này sẽ giúp bạn trở nên ít vị kỷ hơn. Bạn hiểu được rằng bạn không thể làm gì. Bạn chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ này. 322. Chinh phục. Việc chinh phục được thế giới không phải là sự dũng cảm thực thụ. Việc chinh phục được chính mình mới là sự dũng cảm thực thụ. Việc trở thành một người lính, một chiến binh không phải là việc phi thường, vì mọi người đều là những chiến binh, không ít thì nhiều, toàn bộ thế giới này là một cuộc tranh đấu. Thế giới này là một cuộc chiến không ngừng, khi nóng khi lạnh. Mọi cá nhân đều không ngừng chiến đấu, bởi mọi người đều được nuôi lớn lên trong tham vọng, mọi người đều bị tiêm nhiễm chất độc này. Nơi nào có tham vọng thì nơi đó nhất định phải có chiến tranh, nhất định phải có sự ganh đua. Mọi người quá tham vọng vì mọi xã hội đều được đặt trên nền tảng của lòng tham. Mọi hệ thống giáo dục đều không làm gì ngoại trừ việc có ép học sinh hướng chúng về với tham vọng, về với sự thành công. Sự dũng cảm thực sự, cuộc chiến thật sự không phải là cuộc chiến bên ngoài. Cuộc chiến thật sự là cuộc chiến bên trong mỗi con người. Dù Alexander và Napoleon đã từng là những chiến binh vĩ đại, nhưng họ vẫn là nô lệ cho sự tức giận và lòng tham của mình. Xét từ góc độ này, họ chẳng khác nào những người bình thường. Những người thật sự dũng cảm, thật sự phi thường, đó chính là Đức Phật, Jesus, Patanjali, những người thuộc loại này. Họ đã vượt qua được chính họ, họ đã chế ngự được chính họ. Không một tham vọng nào có thể lôi kéo họ, không một bản năng nào có thể tác động đến họ. Họ là người kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của mình. 323. Sự bó buộc. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm 100%. Khi bạn chịu trách nhiệm 100%, bạn sẽ được tự do. Khi đó, không còn bất kỳ sự bó buộc nào tồn tại trên thế gian này. Thực ra, sự tức giận là một hình thức bó buộc. Tôi không tức giận bởi tôi không bị bó buộc. Tôi đã không tức giận với một người nào đó trong suốt nhiều năm trời vì tôi không gán trách nhiệm cho bất kỳ ai khác. Tôi tự do, vậy tại sao tôi phải tức giận? Nếu tôi muốn u buồn, thì đó là sự tự do của tôi. Nếu tôi muốn vui vẻ, thì đó là sự tự do của tôi. Sự tự do không hề biết sợ hãi, tức giận. Khi bạn biết được rằng bạn là thế giới của chính mình, khi đó bạn đã có được sự hiểu biết sâu sắc hàng đầu. Bạn chẳng gặp một rắc rối nào cả, tất cả chỉ là những lời biện hộ. 324. phá hoại. Bạn hãy viết ra tất cả những gì bạn có thể nhớ trong ngày. Hãy viết ra tất cả những việc làm phá hoại của bạn trong ngày. Viết ra mọi việc một cách chi tiết. Bạn hãy quan sát chúng từ mọi góc độ. Sau đó, bạn đừng lặp lại những việc phá hoại đó nữa. Đó là một hình thức chiêm nghiệm thiền định. Nếu bạn tiên đoán rằng bạn không thể làm được một điều gì đó, thì nhất định bạn sẽ không thể làm được. Quyết định của bạn sẽ tác động đến cuộc đời của bạn. Nó sẽ là sự tự kỷ ám thị. Nó sẽ là hạt mầm trong bạn. Nó sẽ phá hoại cả đời bạn, ngay cả khi bạn không thể xác định được rằng bạn có thể làm được hay không, thì bạn cũng phải làm. Chỉ có cuộc sống là đối tượng quyết định, nên sẽ là xuẩn ngốc khi tiên đoán bất kỳ việc gì. Nhưng những việc ngây ngô vẫn không ngừng diễn ra. Khi bạn xác định được rằng bạn không thể làm được điều đó, bạn cần gì phải bận tâm? Tại sao bạn lại phải tranh đấu? Tại sao bạn lại phải nỗ lực, phải xung đột? Bạn đã biết rằng bạn không thể làm được điều đó mà. Chính tâm hồn đang tìm cách giải thích duy lý để bạn không còn cố gắng nữa. Dĩ nhiên, nếu bạn không còn cố gắng nữa, thì bạn sẽ không thể làm được điều đó. Bạn sẽ gục ngã vì chính sự tiên đoán của mình. 325. Sự sâu sắc. Một khoảnh khắc có thể kéo dài đến vô tận vì nó không có độ dày, nhưng nó có độ sâu sắc. Bạn phải hiểu điều này. Thời gian là chiều dài, sự chiêm nghiệm thiền định là chiều sâu. Thời gian là chiều dài, sự tiến lên của hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Nó là một đường thẳng kéo dài dọc theo đường chân trời. Khi những khoảnh khắc sâu sắc xuất hiện, bạn đột nhiên bị trượt xuống hoặc trượt lên. Trượt xuống hay trượt lên cũng là một, vì lúc này bạn không còn di chuyển theo đường chân trời nữa. Lúc này bạn di chuyển như đường thẳng đứng. Bạn hoảng sợ vì xưa nay bạn chỉ trượt theo đường ngang, đường chân trời. Bạn đang đi đâu đây? Bạn chỉ có tự giải thích với chính mình bằng hai cách. Hoặc bạn đang chết, hoặc bạn đang phát rồ. Bạn giải thích đúng đấy. Bản ngã của bạn đang chết, nó đột nhiên biến mất. Bạn cũng đang phát rồ vì bạn đang vượt ra khỏi mọi giới hạn của tâm hồn. Khi đó, thời gian hoàn toàn biến mất, dường như thời gian đã dừng lại. Toàn bộ sự vận động trong bạn biến mất vì mọi động cơ thúc đẩy trong bạn đều biến mất. Đó chính là sự sâu sắc. 326. Không. Không giống như một hòn đá chặn ngang dòng suối. Dòng nước bị bẻ cong do hòn đá này. Bạn chính là dòng nước đó. Khi bạn sống cùng nó, khi bạn còn sống cùng sự từ chối, sự phủ nhận, bạn mãi mãi là người què quặt. Bạn hãy không ngừng đập gõ vào hòn đá kia. Một ngày nào đó, nó sẽ vỡ tan. Khi nó vỡ tan, thì bạn mới có thể sống cùng sự khẳng định, sự chấp nhận. Tôi không có ý nói rằng bạn nên giả vờ chấp nhận đâu nhé. Nếu bạn không thực sự chấp nhận, thì cũng chẳng hề gì. Bạn hãy tiếp tục đập gõ vào hòn đá này. Bạn đừng chấp nhận từ không. Bạn đừng chấp nhận sự phủ nhận, vì bạn không thể sống mà không có thức ăn, không có thức uống. Không ai có thể sống trong sự phủ nhận. Khi sống trong sự phủ nhận, thì bạn chỉ có thể tạo ra thêm nhiều đau khổ mà thôi. Sự phủ nhận là địa ngục. Chỉ có sự chấp nhận mới có thể tạo ra thiên đàng. Đó là ý nghĩa của từ Amen. Mỗi lời cầu nguyện đều được kết thúc bằng từ Amen, có nghĩa là vâng, vâng, vâng. Nó có nghĩa là sự chấp nhận. Nhưng nó phải bắt nguồn từ tận đáy lòng. Nó không thể là một sản phẩm của tâm hồn, của suy nghĩ. Tôi không nói rằng bạn hãy dùng từ ngữ đó. Tôi muốn nói rằng bạn hãy dọn đường để nó xuất hiện. 327. Người điên. Mọi người đều là người điên. Khi bạn nhận thấy rằng bạn là người điên, khi đó sự tỉnh táo sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi bạn biết được rằng bạn là một người điên, bạn sẽ vượt qua được sự điên loạn của mình. Bạn đã bước vào bước đầu tiên để đến được với sự tỉnh táo. Mọi người chẳng bao giờ tự biết được rằng họ điên và vì họ không biết nên họ luôn luôn điên loạn. Không những là họ không tự nhận ra được, ngay cả khi bạn nói cho họ biết rằng họ điên, họ còn lớn tiếng tự bênh vực chính mình. Họ sẽ tranh luận, sẽ cố gắng nói cho bạn biết rằng chính bạn mới là người điên, không phải họ. Chính sự nhận biết được rằng mình là người điên sẽ giúp bạn vứt bỏ được sự điên loạn của mình. 328. Quyết định của bạn. Mọi tình yêu trên thế gian đều được trao cho bạn, nhưng nếu bạn quyết định rằng bạn đau khổ, thì bạn mãi mãi sống trong đau khổ. Bạn có thể hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, không vì một lý do nào cả, vì niềm hạnh phúc và sự đau khổ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của bạn. Bạn phải có thời gian để có thể hiểu được rằng hạnh phúc hay đau khổ đều tùy thuộc vào chính bạn, bởi bản ngã của bạn dễ dàng nghĩ rằng mọi người đang làm cho bạn đau khổ. Bản ngã không ngừng đưa ra những điều kiện không thể, và những điều kiện này phải được thỏa mãn thì bạn mới có thể hạnh phúc. Nó hỏi bạn làm sao có thể hạnh phúc trong một thế giới xấu xa, với những con người xấu xa, với những hoàn cảnh xấu xa như thế này. Nếu bạn nhận thấy rõ được thực tại về mình, thì bạn sẽ bật cười với chính mình. Nó quá buồn cười, quá lố bịch. Tất cả những gì chúng ta đang thực hiện đều là xuẩn ngốc. Không ai ép buộc chúng ta phải làm điều đó, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm và kêu gào sự trợ giúp từ người khác. Bạn có thể tự mình thoát ra khỏi nó, đó là trò chơi do chính bạn đặt ra, bạn tự chuốc lấy đau khổ. Bạn đòi phải có sự cảm thông và tình yêu từ người khác. Nếu bạn hạnh phúc, tình yêu sẽ tự chảy về phía bạn. Bạn không cần phải tìm kiếm nó. Đó là một trong số những quy luật cơ bản nhất. Cũng giống như dòng nước luôn chảy xuống, ngọn lửa luôn bốc lên, tình yêu sẽ trôi chảy về hướng niềm hạnh phúc. 329. Trợ giúp. Bạn hãy sống hạnh phúc như bạn có thể, đừng nghĩ về người khác. Nếu bạn sống hạnh phúc, niềm hạnh phúc của bạn sẽ giúp ích được cho người khác. Bạn không thể giúp người khác, nhưng niềm hạnh phúc có thể. Bạn không thể giúp ích, bạn chỉ có thể phá hoại, nhưng niềm hạnh phúc của bạn có thể giúp ích. Niềm hạnh phúc luôn vận hành theo cách riêng của nó, rất tinh vi, rất tinh tế, rất nhẹ nhàng. Khi bạn ra tay giúp đỡ người khác, sinh lực của bạn sẽ được giải phóng ra mạnh mẽ. Nếu bạn giúp đỡ họ, thì họ sẽ phản kháng. Họ sẽ phản kháng một cách vô thức, vì dường như mọi người đều có tay chân và không ai muốn được giải phóng bởi người khác. Không ai muốn được làm cho hạnh phúc bởi người khác, vì điều đó có vẻ như là một sự phụ thuộc, nên họ phản kháng một cách vô thức. Bạn đừng quá bận tâm về điều đó, đó là việc của họ. Bạn chẳng làm gì khiến họ gặp đau khổ cả. Bạn hãy cứ vui, hãy cứ hạnh phúc, rồi niềm hạnh phúc của bạn sẽ tạo can đảm cho người khác. Niềm hạnh phúc của bạn sẽ thúc đẩy, kích thích họ, thách thức họ. Niềm hạnh phúc của bạn sẽ cho họ một ý tưởng về những gì sẽ xuất hiện khi họ chấp nhận, chỉ thế thôi. 330. Sự níu kéo. Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ. Tốt nhất, chúng ta cần phải vứt bỏ sự níu kéo này. Mỗi ngày là một sự mới mẻ, mỗi khoảnh khắc là một sự mới mẻ. Sau mỗi khoảnh khắc, chúng ta lại bước vào một thế giới mới. Chúng ta nên sẵn sàng tẩy bỏ những điều xưa cũ. Đức Phật từng nói với các môn đệ của mình là: đừng bao giờ sống trong cùng một ngôi nhà liên tục 3 ngày, đi đến ngày thứ 3 thì người ta cảm thấy như thể mình đang ở nhà. Trước khi chúng ta cảm thấy giống như mình đang ở nhà, chúng ta phải bỏ đi. Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ. Tốt nhất chúng ta phải vứt bỏ sự níu kéo này. Mỗi ngày là một sự mới mẻ, mỗi khoảnh khắc là một sự mới mẻ. Sau mỗi khoảnh khắc, chúng ta lại bước vào một thế giới mới. Chúng ta nên sẵn sàng tẩy bỏ những điều xưa cũ. Quá khứ phải biến mất, bạn phải không ngừng quên đi quá khứ, nên bạn đừng hoang phí thời gian của mình nữa. Bạn hãy quên đi tất cả những gì đã qua, nó đơn giản là những điều đã qua. Nếu không, bạn sẽ bám chặt lấy nó, ngay cả khi những điều mới mẻ thật sự xuất hiện, thì bạn vẫn giả sức bám chặt lấy những điều xưa cũ. Bạn sẽ bỏ nhỡ tất cả những gì mới mẻ. Bạn hãy luôn luôn sống cùng hiện tại, hãy gắn chặt mình với hiện tại. 331 Lời cầu nguyện. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Lời cầu nguyện không phải là thứ mà người ta có thể học thuộc lòng để rồi đọc ra miệng. Nó phải là một cái gì đó thành thoát tự nhiên. Nhiều người cầu nguyện ở nhà thờ, ở đền đài và chẳng có gì xảy ra cả. Về sau cũng chẳng có gì xảy ra cả. Họ có thể cùng nhau cầu nguyện cả đời mình và rồi sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Bởi lời cầu nguyện của họ không được thành thoát tự nhiên. Họ kiểm soát lời cầu nguyện của mình, lời cầu nguyện của họ đi qua lý trí rồi mới được phát âm ra. Họ quá khôn ngoan, nhưng để lời cầu nguyện trở thành sự thật thì bạn phải là người ngốc nghếch. Lời cầu nguyện luôn ngốc nghếch. Bạn có thể cảm thấy ngượng nghịu khi nói cùng Thượng Đế. Nó ngốc nghếch, nhưng nó có thể xảy ra. Có những khi, sự ngốc nghếch chính là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan chính là sự ngốc nghếch. Thế nên, khi bạn cảm thấy cần cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Bạn cầu nguyện thì thầm trong lòng, và nếu có điều gì xảy ra trong bạn, thì hãy cứ để nó xảy ra. 332. Câu trả lời. Không có câu trả lời nào cả, chỉ có hai cách để tâm hồn tồn tại. Đầy những câu hỏi hoặc chẳng có câu hỏi nào. Sự trưởng thành chỉ đến với bạn khi bạn có thể sống mà không đặt ra bất kỳ một câu hỏi nào. Đó chính là sự trưởng thành. Việc sống mà không mang theo bất kỳ một câu trả lời nào là việc tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất. Khi đó, bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ không ngừng đặt câu hỏi và chờ đợi câu trả lời cho mọi thứ. Một đứa trẻ luôn tin rằng nếu nó có thể đặt câu hỏi, thì nhất định phải có câu trả lời, nhất định phải có một ai đó có thể trả lời được câu hỏi của nó. Tôi gọi đây là sự non nớt. Bạn nghĩ rằng bạn có thể đặt câu hỏi được, thì ắt hẳn phải có câu trả lời cho bạn. Có thể bạn không biết được câu trả lời, nhưng người khác biết, và một ngày nào đó, bạn sẽ khám phá được câu trả lời. Mọi việc không phải như thế, mọi câu hỏi đều do con người tạo ra, đều được tạo ra bởi con người. Cuộc sống không có câu trả lời, cuộc sống luôn ở đó, không có câu trả lời, hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu bạn có thể vứt bỏ được mọi câu hỏi, thì bạn mới có thể có được mối quan hệ với cuộc sống. Khi bạn vứt bỏ mọi câu trả lời, mọi học thuyết, mọi ý tưởng, mọi lý luận của mình, chỉ khi đó bạn mới bắt đầu thật sự sống. Khi không còn một câu hỏi nào, thì trạng thái không có câu hỏi này chính là câu trả lời. 333. Xấu hổ. Bất kỳ thứ gì bạn cảm thấy xấu hổ, bạn đều che giấu trong lòng, trong tiềm thức. Nó vận hành trong tâm hồn bạn, trong dòng máu của bạn. Nó không ngừng nắn bóp bạn. Nếu bạn muốn đè nén, bạn hãy đè nén những điều đẹp đẽ. Đừng bao giờ đè nén những gì bạn xấu hổ về nó, vì tất cả những gì bạn đè nén đều đi sâu vào tiềm thức của bạn. Tất cả những gì bạn thể hiện ra ngoài đều bốc lên cao, nên nếu bạn có xấu hổ về việc gì, bạn hãy thể hiện ra ngoài, và nó sẽ kết thúc tại đó. Những gì tươi đẹp bạn hãy giữ lại trong lòng mình, để rồi nó không ngừng tác động đến cuộc sống của bạn. Nhưng chúng ta thường làm điều ngược lại, chúng ta luôn bày tỏ những gì tươi đẹp ra ngoài. Bạn không ngừng nói rằng, tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu. Thậm chí, bạn còn không hiểu được rằng bạn đang nói gì. Bạn không ngừng đè nén tức giận, căm thù, ganh tị. Theo thời gian, bạn nhận thấy rằng bạn trở thành tất cả những gì bạn đè nén. Bạn không ngừng cảm thấy có lỗi. Chẳng có gì để bạn phải xấu hổ cả. Mọi thứ đều đẹp như chính nó. Không có một thế giới nào xinh đẹp như thế giới này. Không có một thế giới nào hoàn hảo như thế giới này. Không có gì có thể hoàn hảo hơn thế này nữa. Nên bạn hãy vui sống. Bạn hãy mở toang mọi cánh cửa để đón nhận ánh nắng mặt trời và không khí trong lành. Hơi ấm sẽ vây quanh lấy bạn. Bạn hãy mở lòng mình để đón nhận cuộc sống. Bạn hãy vứt bỏ mọi khái niệm về sự xấu hổ. Đừng bao giờ phán xét thứ gì cả. 334. Sự trọn vẹn. Tất cả những gì trọn vẹn đều đẹp đẽ, nên dù cuộc sống có ra sao, bạn hãy sống trọn vẹn cùng nó. Đây là bí quyết cho sự thay đổi trong tâm hồn. Bạn hãy chấp nhận và sống cùng từng khoảnh khắc. Nếu bạn thật sự sống cùng sự tức giận, bạn sẽ kết thúc được nó, vì khi bạn sống trọn vẹn với nó, thì nó lập tức biến mất. bạn sẽ thoát ra khỏi nó, hoàn toàn thoát ra khỏi nó, không hề bị vấy bẩn bởi nó. Bạn hãy quan sát một đứa bé chưa bao giờ bị xã hội vấy bẩn xem. Khi nó tức giận, nó thật sự tức giận, nó nổ tung. Nó là một đứa trẻ, nhưng nó vô cùng mạnh mẽ. Cứ như thể nó có thể phá hủy toàn bộ thế giới này. Nó nóng đỏ như một thanh sắt trên lò lửa. Bạn hãy quan sát nó quá đẹp, quá sống động. Chỉ vài khoảnh khắc sau đó, nó lại vui đùa trở lại, sự tức giận không còn nữa. Bạn thậm chí còn không thể tin rằng, mới cách đây ít phút, nó vô cùng tức giận. Giờ đây, nó thật đáng yêu, như một bông hoa. Mới cách đây ít phút, nó là một ngọn lửa đỏ. Đây chính là lối sống trọn vẹn. Bạn luôn tươi trẻ, quá khứ chẳng phải là thứ để bạn bận tâm. Đây là những gì tôi gọi là đời sống tâm linh. Một đời sống tâm linh là một đời sống thoát ra khỏi mọi kỷ luật. Nó là một đời sống thanh thoát tự nhiên. 335. Khao khát. Một khao khát mãnh liệt là một ngọn lửa mạnh. Nó có thể thiêu cháy bạn và không để lại thứ gì cả. Khao khát có hai hình thức. Bạn có thể khao khát một thứ gì đó, nhưng bạn luôn giữ khoảng cách với khao khát đó. Bạn có thể vứt bỏ khao khát đó, hoặc bạn có thể thỏa mãn khao khát đó, nhưng bạn lúc nào cũng ở xa nó. Nếu nó không được thỏa mãn, thì bạn sẽ cảm thấy thối chí. Khi bạn ở xa nó, thì nó chỉ là một cái gì đó ngẫu nhiên đối với bạn. Ahipsa có nghĩa là khi khao khát trở thành linh hồn bạn, bạn không thể vứt bỏ nó, vì nếu bạn vứt bỏ nó, thì bạn lại bị rơi tõm vào nó. Khi nó trở thành linh hồn bạn, thì bạn không thể tách rời khỏi nó. Khi đó, nó có vẻ đẹp tuyệt vời. Nó sẽ đưa bạn đến với một thế giới mới, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi thời gian. 336. Sự tức giận trong lòng. Có một phần của sự tức giận mà không ai có thể thấu hiểu được, vì nó liên quan đến con người và tình huống cụ thể. Nhưng khi lớp vỏ bọc này được lột bỏ, thì đột nhiên bạn sẽ tìm đến được suối nguồn tạo ra sự tức giận. Dòng suối này chẳng hề liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Nó là một phần gắn liền với bạn. Chúng ta đã được dạy rằng sự tức giận chỉ xuất hiện qua một vài tình huống căng thẳng nào đó. Điều đó không đúng. Chúng ta được sinh ra cùng với sự tức giận. Nó là một phần gắn liền với chúng ta. Trong một số tình huống nào đó thì nó xuất hiện. Trong những tình huống khác thì nó lại không vận động, nhưng nó luôn luôn có mặt ở đó. Việc đầu tiên chúng ta cần phải vứt bỏ mọi sự tức giận có liên quan đến thế giới ngoại vi và sẽ tiếp cận được với nguồn tức giận. Nguồn tức giận này là không liên quan gì đến bất cứ ai. Sự tức giận mà chúng ta được sinh ra cùng với nó. Nó xuất hiện vô định, đó là khó khăn của chúng ta trong việc tìm hiểu nó. Nhưng chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu nó. Chúng ta chỉ cần vứt bỏ nó đi. Điều này cũng xảy ra với mọi tình cảm khác. Có một phần của tình yêu không liên hệ gì đến bất kỳ ai cả. Nếu bạn tìm hiểu sâu sắc, một ngày nào đó, bạn sẽ tìm đến được với nguồn tạo ra nó. Nó không hướng về một ai cả, nó chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó. Bạn phải vứt bỏ mọi thứ rác rưởi để có thể tìm được nguồn suối vàng thanh khiết trong chính bạn. 337. Bậc cha mẹ. Bạn làm theo những khuôn mẫu mà cha mẹ bạn áp đặt cho bạn. Đây là khó khăn mà chúng ta khó có thể nhìn thấy được. Bạn không thể khoan dung với cha mẹ mình, nhưng bạn vẫn làm theo những khuôn mẫu xưa cũ, giống như họ đã từng trải qua. Thế giới này sẽ hoàn toàn khác nếu các bậc cha mẹ thấu hiểu hơn một chút. Họ không hiểu và không ai có thể nói cho họ hiểu, bởi họ luôn yêu thương. Đó là khó khăn ở đây. Phía sau tình yêu luôn ẩn chứa những thứ không phải là tình yêu. Tình yêu trở thành nơi lưu trú cho nhiều thứ không phải là tình yêu. Cha mẹ của bạn ắt hẳn rất yêu thương bạn và họ đã thực hiện những gì họ có thể. Ắt hẳn họ đang nghĩ rằng họ đang tạo ra một đời sống hạnh phúc cho bạn. Nhưng không ai có thể làm cho người khác hạnh phúc được, không ai cả. Bạn hãy cho phép con cái mình lớn lên trong sự tự do. Dĩ nhiên là điều đó sẽ đem lại nhiều rủi ro, nhưng chúng ta có thể làm được gì? Cuộc sống là tập hợp những rủi ro, mọi sự phát triển đều có thể gặp rủi ro. Đừng bảo vệ chúng thái quá, nếu không, chúng sẽ trở thành những nhánh cây được trồng trong nhà kính, hầu như hoàn toàn vô dụng. bạn hãy để chúng sống thanh thoát tự nhiên, bạn hãy để chúng tự do đấu tranh cùng cuộc sống. Bạn hãy để chúng tự phát triển và chúng sẽ luôn luôn biết ơn bạn. Bạn sẽ luôn được hạnh phúc vì sau này bạn sẽ nhận thấy rõ sự sống động ở chúng. 338. Sự cô độc. Tất cả những điều đẹp đẽ đều xuất hiện trong sự cô độc. Không gì đẹp đẽ có thể xuất hiện giữa đám đông. Không gì phi thường có thể xuất hiện trừ khi người ta sống cùng sự cô độc. Tâm hồn hướng ngoại đã tạo ra hoàn cảnh khó có thể thay đổi được. Khi người ta cô độc, người ta cảm thấy buồn phiền. Sự cô độc nói với bạn rằng, bạn hãy đi dạo bên ngoài, gặp gỡ mọi người, bởi mọi niềm hạnh phúc đều xuất hiện giữa đám đông. Điều đó không đúng. Niềm hạnh phúc xuất hiện giữa đám đông là niềm hạnh phúc giả tạo. Niềm hạnh phúc xuất hiện trong sự cô độc mới là niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Bạn hãy vui cùng nó. Khi sự cô độc xuất hiện, bạn hãy vui cùng nó. Bạn hãy hát một bản nhạc, bạn có thể nhảy nhót hoặc ngồi tĩnh lặng xoay mặt vào tường và chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Bạn hãy chờ đợi và rồi bạn sẽ biết được một phẩm chất rất khác biệt. Đó không phải là nỗi buồn phiền. Khi bạn đã nếm trải được sự sâu sắc của sự cô độc, khi đó mọi mối quan hệ của bạn đều là giả tạo. Thậm chí tình yêu cũng không thể sâu sắc bằng sự cô độc. Vì trong tình yêu luôn có sự xuất hiện của người khác. Và chính sự hiện diện của người khác khiến bạn không thể đến được điểm trung tâm của sự sâu sắc. Khi sự cô độc xuất hiện, dường như bạn bị đắm chìm trong nó. Bạn đừng sợ hãi. Thoạt tiên, bạn tưởng chừng như mình có thể chết đi được. Sự buồn vây kín lấy bạn, vì trước đây bạn luôn cho rằng niềm hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện giữa đám đông. Bạn hãy đợi một lát, bạn hãy đắm chìm trong sự cô đơn này, rồi sự tĩnh lặng hoàn toàn sẽ xuất hiện. Không gì vận động cả. Mọi thứ dường như trống rỗng, nhưng cũng đầy tràn. Nghịch lý xuất hiện, mọi mâu thuẫn đều tự phân rã. 339. Xoay mặt vào tường. Bạn hãy ngồi xoay mặt vào tường, nó rất đẹp. Bạn chẳng còn nơi nào để đi cả. Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư của phái thiền trong Phật giáo, đã ngồi xoay mặt vào tường suốt 9 năm trời. Không làm gì cả, chỉ ngồi mà thôi. Người ta kể rằng, chân của ông ta đã teo lại và biến mất. Theo tôi thì đó chỉ là một cách nói tự trưng rằng mọi sự vận động của ông đều biến mất, vì khi đó mọi động cơ thúc đẩy trong ông đều đã biến mất. Ông không đi đâu cả, ông không muốn đạt được bất kỳ một mục tiêu nào cả. Ông đã đạt được điều tuyệt diệu nhất trên thế gian. Ông là một trong những linh hồn hiếm hoi có thể di chuyển trên mặt đất. Chỉ cần ngồi xoay mặt vào tường mà ông có được mọi thứ, không cần làm gì cả. Không vận dụng bất kỳ một kỹ thuật nào, không gì cả. Đây chính là kỹ thuật của ông. Thế nên, mỗi khi bạn ngồi, bạn hãy ngồi xoay mặt vào tường. Nó rất đẹp. Bạn chẳng còn nơi nào để đi cả. Thậm chí, bạn cũng đừng treo lên tường bất kỳ một bức tranh nào. Cứ để tường trắng mà thôi. Khi bạn không có gì để nhìn, thì mọi sự vật quan tâm về thính thị của bạn sẽ biến mất. Hãy lấy việc này làm kỹ thuật thiền định của mình. 340. Ma túy. Tốt nhất bạn đừng bao giờ dùng ma túy, vì đôi khi nó cũng có thể cho bạn một vài trải nghiệm mới mẻ nào đó, nhưng nó rất nguy hiểm. Khi những trải nghiệm đó đã qua đi, thì bạn khó có thể tìm lại được chúng mà không dùng ma túy. Vấn đề ở đây không phải là kinh qua một trải nghiệm nào đó, vấn đề ở đây là sự phát triển. Bạn có thể có được một vài trải nghiệm nào đó qua việc dùng ma túy, nhưng bạn vẫn không phát triển. Trải nghiệm đó tìm đến bạn, chứ không phải bạn tìm đến nó. Khi bạn dùng ma túy, thì bạn có thể nhìn thấy được dãy núi Himalaya tuyệt vời. Ma túy đã làm cho con đường đến dãy Himalaya ngắn lại đến độ bất ngờ. Nhưng rồi, khi trải nghiệm này qua đi, thì bạn vẫn cứ là bạn, bạn chẳng hề phát triển được gì cả. Bạn phải thực sự tham gia cuộc hành trình dài tìm đến dãy Himalaya. Chỉ qua cuộc hành trình dài này, bạn mới có thể thực sự phát triển. Xin hãy nhớ rằng, tôi không đề cao trải nghiệm, tôi chỉ luôn đề cao sự phát triển. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 17 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.